Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1322. Tìm biển thỏ, 3, PS, lúc trước tác giả hậu trường xảy ra vấn đề, ta đã tuyên bố một lần 1322 chương và tiết, nhưng có vẻ như bị nuốt, ta một mực đều vài phút, không có đổi mới xuất ra. Chỉ có thể một lần nữa tuyên bố, vạn nhất nó đằng sau lại cho phóng xuất, kính xin các vị thông cảm, cũng không phải là vỏ đạn lặp lại đổi mới lừa gạt lấy. Hiện tại vì chiếu cố Eva, Long Tiên Hồ đã vây quanh một khối, gần như chính là cách ly con ba ba đốm, Ngao Mộc Dương mới không muốn nuôi dưỡng nó đâu, hao tâm tổn trí cố sức. Hắn lúc ấy cổ động Nghiêm Anh Hào đem con ba ba đốm mang tới là vì sử dụng kim tích cứu nó mệnh. Trung quy trong nước còn sống con ba ba đốm chỉ có hai cái. Nhìn xem hắn cõng lên tay liền đi. Trần Tân có chút gấp. Hắn vẫy tay nói, Ngao chủ nhiệm, chớ vội đi nha. Chúng ta nói chuyện, hảo hảo nói chuyện. Đây chính là con ba ba đốm a. Bao nhiêu địa phương nghĩ nuôi dưỡng nó nha. Vậy ai ngờ nuôi dưỡng ai liền đi nuôi dưỡng a. Trần Tân nói, người thật không tâm động. Cả nước liền hai cái con ba ba đốm a. Ngao Mộc Dương chỉ mình nói, vậy cả nước trả lại liền một cái lão ngao ta nha. Trần Tân cân nhắc một chút nói, chủ yếu là người không có bảo hộ giá trị. Ngao Mộc Dương đi nhanh hơn, quả thực là một đường chạy chậm. Lần này tới trong thôn Hải Dương sinh vật học chuyên gia kêu Thẩm Biết Phúc. Địa vị rất lớn, là từ Trung Khoa Viện qua. Hắn hình tượng cùng Lý Kế không đồng nhất. Lý Kế bình thường trang phục cái đầu đường cuối ngõ tiểu lão đầu đồng dạng. Không chú ý ăn mặc, vị này Thẩm giáo sư cũng rất chú trọng hình tượng. Hắn thân mặc kiểu áo tôn trung sơn, đầu đầy ngân bạch sợi tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Trên đầu khả năng trả lại bôi dầu bôi tóc, mấu chốt nhất là hắn cho dù ở trong phòng cũng rất mốt mang cái kính râm. Lý Kế cho hai người làm giới thiệu, Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm tay thời điểm nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lão gia tử còn dùng nam sĩ nước hoa, đối phương sinh hoạt thái độ làm cho lão Ngao có chút hổ thẹn. Xem người ta sống nói nhiều cứu, nhiều tinh xảo. Đem so sánh ra hắn người trẻ tuổi kia chính là cái lạp tháp heo heo nam hài. Thẩm Biết Phúc lưng đeo không ít danh hiệu. Hắn không riêng gì Trung Khoa Viện Hải Dương sinh vật học chuyên gia. Còn là quốc gia trung y hiệp hội xử lý công việc thành viên. Mặt khác còn có một ít danh hiệu. Ví dụ như hắn là đại biểu nhân dân toàn quốc. Hội nghị hiệp thương chính trị thành viên. Hai người nắm chặt tay. Thẩm Biết Phúc chỉ mình kính dâm nói, Ngao tiên sinh, ta trước giải thích một câu, ta không hái kính dâm không phải vì người ngạo mạn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là ta lớn tuổi, có mắt tật, đối với ta mà nói, hiện trong này buổi trưa trên đầu cho dù là trong phòng ánh sáng cũng quá chói mắt. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương nội tâm liền thoải mái một ít. Cảm giác mình bị người tôn trọng, liền nhanh chóng khách khí một phen nói không có việc gì. Lý Kế trung tâm điều tiết, ba người cùng một chỗ trước hàn huyên vài câu, sau đó tiến vào chính đề. Tiểu Ngao, lần này Trầm lão sư tìm ngươi là có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Thỉnh ngươi hỗ trợ tại Hồng Dương Vịnh tiến hành nhất hạng vớt hoạt động. Bọn họ cần một đám biển thỏ. Làm bàn bối hậu môn biển thỏ, Ngao Mộc Dương lập tức hỏi, là vì biển phấn hồng sao? Biển thỏ chính là biển con sen, chúng không phải là thỏ, mà là loa loại một loại, thuộc về biển cạn sinh hoạt sò hến, bởi vì trên đầu hai đôi râu nổi bật như tai thỏ mà được gọi là. Loại này sinh vật biển cùng biển gan đều động vật thân mềm có cái cộng đồng chỗ, chính là chủng loại nhiều. Khoảng chừng hơn 3.000 loại, phân bố phạm vi khắp toàn cầu hải vực, từ xích đạo xung quanh nhiệt đới đến Nam Bắc Cực đều có chỗ phát hiện. Hồng Dương Vịnh khẳng định cũng có biển thỏ, Ngao Mộc Dương đã từng nắm lấy. Lúc ấy hắn đưa Lộc Chấp Tử kia thủy tộc vạc thời điểm hướng bên trong nuôi thả vài loại biển sinh vật, trong đó liền bao gồm biển thỏ. Lại nói tiếp thủy tộc vạc đã vận chuyển đến hắn trong lầu. Lộc Chấp Tử như cũ tại chăm sóc lấy bên trong thủy sinh vật. Hắn lúc ấy hướng bên trong thả mấy cái biển thỏ, hiện giờ đã sinh sôi nảy nở thành một cái tiểu chủng tộc. Biển thỏ là loài lưỡng tính sinh vật, cũng chính là nó trên người chúng kèm theo có sống mái hai cái sinh sản lỗ. Bất quá này không có nghĩa là chúng có thể tự sản tự tiêu. Vẫn phải là cần phối ngẫu, là không cần chỉ định giới tính phối ngẫu. Nghe Ngao Mộc Dương, Thẩm Biết Phúc cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng, Ngao tiên sinh, người xem tới đối với biển thỏ còn là rất rõ ràng. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Rõ ràng một chút a. Hồng Dương sản xuất làm ban bối hậu môn biển thỏ tại biển thỏ bên trong là tương đối chân quý một loại. Bởi vì chúng sản xuất trứng mang kêu biển phấn hồng, là một mặt rất chân quý thuốc bắc, tại khối u trị liệu phương diện nhất là thành công hiệu quả. Thẩm Biết Phúc liền là hướng về phía biển phấn hồng, nhưng muốn bắt làm ban bối hậu môn biển thỏ rất khó khăn. Bởi vì chúng lấy các loại rong biển là thức ăn, có một bộ rất đặc thù tránh địch bản lĩnh, chính là ăn màu gì rong biển liền biến thành màu gì. Nếu như chúng ăn đỏ tàu, thân thể kia hội hiện lên hoa hồng đỏ sắc. Nếu như ăn tông lục sắc mực góc tàu, thân thể kia liền hiện lên tông lục sắc. Dưới loại tình huống này, chúng đặc biệt am hiểu bí mật. Muốn vớt đến chúng rất khó, muốn thành quy mô vớt lại càng khó. Ngao Mộc Dương đem tình huống cho Thẩm Biết Phúc nói một chút. Thẩm Biết Phúc không biết từ nơi nào lấy ra một bả quạt giấy tử. Bá một tiếng mở ra phiến lên. Hắn rất có phái đoàn cười hai tiếng. Nói, chúng ta không cần quy tắc có sẵn mô hình. Khuôn đúc, vớt, chỉ cần một bộ phận là được. Bởi vì chúng ta không phải là nghĩ vớt biển thỏ làm nguyên vật liệu làm cái gì. Mà là muốn đạt được một đám biển phấn hồng tới tiến hành nghiên cứu. Như vậy Ngao Mộc Dương giật mình, nói, các ngươi cần bao nhiêu? Nếu như cần ít, ta có lẽ có thể giúp đỡ nổi. Thẩm Biết Phúc kinh hỉ cười nói, ngươi biết nơi đó có biển thỏ sao? Chúng ta cần không nhiều lắm, chỉ cần 200 tả hữu liền đủ. 200 xác thực không nhiều lắm, nhưng Ngao Mộc Dương trong tay không có nhiều như vậy. Biển thỏ đẻ trứng rất nhiều, ấp ra tới ít. Bởi vì chúng trứng liên miên thành một mảnh tuyến, gần như mỗi cá lớn loại cũng có thể tiến hành hái ăn. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói, vậy có đi vào trong biển tỉ mỉ tìm, này không lớn dễ dàng. Các ngươi nếu như cần biển phấn hồng, vậy hẳn là 2 tháng trước qua, chúng thông thường tại 2-3 tháng phần cùng 90 tháng đẻ trứng a. Thẩm Biết Phúc cũng lên cây quạt tại trên bàn tay vỗ một cái. Nói, đúng là như thế. Thế nhưng là trực tiếp thu thập biển phấn hồng độ khó không phải là càng lớn sao? Chúng ta nghĩ khiến chúng nó hoàn thành mùa xuân sinh sôi nảy nở về sau lại tiến hành vớt. Sau đó thông qua nhân công nuôi dưỡng đi thu thập mùa thu biển phấn hồng. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Nói, Trầm lão sư lần này tâm ý là tốt, có thể đẻ trứng lúc trước một đoạn thời gian mới dễ dàng cho bắt biển thỏ. Chúng giao phối thời điểm hội liên miên, nếu như là thời gian khác chúng hội trốn ở rong biển tùng. Hắn nói chuyện cùng biển thỏ giao phối, tập tính liên quan, nếu như chỉ vẹn vẹn có 2 cái biển thỏ gặp nhau. Trong đó một cái biển thỏ hùng quan cùng một con khác biển thỏ con mái quan giao phối. Khoảng cách một đoạn thời kỳ, hai bên trao đổi quan lại tiến hành giao phối, là, chúng đều là 2 bên cục cưng bé nhỏ, giao phối quá trình vô cùng công bình. Mặt khác loại tình huống này cũng không thường thấy, bình thường luôn là 10 mấy cái thậm chí 10 mấy cái biển thỏ tụ tập cùng một chỗ. Đương có 2 cái biển thỏ bắt đầu giao phối thời điểm, cái khác biển thỏ cũng sẽ đi lên tham gia náo nhiệt. Trước nhất, cái thứ nhất biển thỏ giống cái thói quen cùng cái thứ hai biển thỏ hùng quan giao hợp. Mà cái thứ hai biển thỏ con mái quan lại cùng cái thứ ba hùng quan giao hợp. Như thế hợp thành chuỗi. Nếu như số lượng quá nhiều cuối cùng còn có thể thành một cái hoàn. Bởi vì cái gọi là mặt hướng cái này tiếp cái khác. Hoàn hoàn đối với gảy. Đây là hải dương thịnh cảnh nhất. Bởi vì biển thỏ ăn màu sắc bất đồng rong biển sẽ biến thành màu sắc bất đồng. Cho nên thời điểm này nếu có mấy cái hoàn đợi cùng một chỗ. Kia tại thủy lưu trùng kích hạ có thể sẽ điệp hiệp đến một chỗ. Liền cùng Olympic ngũ hoàn giống như. Hồi tưởng đến loại này hải dương rầm rộ. Lão Ngao cảm thấy quái kích thích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.